Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 232, chương 233, hư hư thực thực thần cụ. Karen, lần này liền tạm thời bỏ qua cho ngươi. Hạ lần nếu như lại để cho ta phát hiện, không được có hạ lần. Hừ, bởi vì gen câu nói sau cùng kia, nhượng Khả Ái tóc bạch kim kỵ sĩ cơ trong lòng có chút tung tăng. Chính là kiều hừ một tiếng, dừng lại đối với, đúng, Karen khiển trách, đi trở về chỗ mình ngồi, ngồi nghiêm chỉnh, tựa hồ cũng không thèm để ý gen câu nói kia một dạng. Tạp chí trùng nhưng nàng vi kiều khóe miệng, cùng với cô ấy là thỉnh thoảng xấu hổ liếc mắt gen, rồi sau đó lại nhanh chóng thu tầm mắt lại, lại thuyết minh, kỳ thực gen câu nói kia, đối với nàng mà nói, vẫn là rất hưởng thụ. Ít nhất, có thể tưởng tượng đến, cô gái này nếu như đứng dậy đi bộ nói, nàng đi bộ bộ dáng hẳn đều phải phiêu, thỏa thỏa một bộ lâm vào yêu trong thiếu nữ bộ dáng. Liliana bộ dáng, rơi vào Erica trong mắt, không để cho nàng chịu đựng than thầm một tiếng, rồi sau đó nàng chậm rãi đứng dậy, mang trên mặt kiều diễm tươi cười, đi tới gen bên người, đến gần gen bên tai. Nói ra một câu cùng nàng biểu tình không hợp lời nói. Lily là bạn thân ta. Mặc dù không biết rõ ngươi có cái gì mục đích, nhưng nếu như ngươi dám để cho nàng thương tâm nói, coi như ta không phải ngươi đối thủ, ta cũng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp giết ngươi. Erica cứ việc ngoài mặt cùng Liliana không hợp nhau, nhưng trong lòng nàng lại đem Lily trở thành chính mình duy nhất khuê mật, cho nên hắn cũng không hy vọng cái này đơn thuần Lily bị nam nhân cho lừa gạt. Erica nói, nhượng huyền tâm trong không khỏi có chút vi diệu. Ta nhìn, cứ như vậy giống người cặn bã. Mà còn, người cảm thấy lấy ta có thể một quyền đem Donny tên kia đánh ngất xỉu thực lực. Muốn dự đoán được Lily, còn cần như thế sao? Tại Erica bên tai nhẹ giọng nói như vậy một câu. Rồi sau đó Jen lại nhìn về phía tại chỗ mấy người nói. Được, nói chuyện phiếm liền đến đây chấm dứt. Các ngươi tới ý ta cũng nghe Karen kể một ít. Ta cũng biết, những thứ đó các ngươi tìm Lily Chan nói. Hiện tại nên nói một chút chính sự. Erica mặc dù nghe được Jen nói, cũng cảm thấy có vài phần đạo lý, nhưng nàng lại vẫn là có chút không yên lòng. Hồ nghi nhìn một chút Jen, nghe được Jen những lời này sau đó, cũng chỉ đành đi trở về chỗ mình ngồi. Là liên quan tới ngài phải tìm không theo thần sự tình sao? Trở lại chỗ ngồi sau, Erica lại tiếp nối Jen nói vụ. Jen gật đầu một cái. Không sai, không biết rõ các ngươi Italy ma thuật liên hợp tìm được chưa? Erica trong mắt ánh sáng hơi hơi lóe lên. Nhìn một chút một bên Liliana, lại nhìn một chút Jen. Không theo chi thần thoại, ngược lại còn không có tìm được. Nhưng chúng ta nhưng ở ban đầu ngài và Salvatore khanh chiến đấu địa phương. Tòa kia bị phá hư đảo nhỏ phần đáy. Tìm tới một món hư hư thực thực thần cụ vật phẩm. Bất quá còn không có xác nhận. Tại sau khi xác nhận, mới sẽ đem món đó thần cụ đưa tới. Chỉ bất quá, ngài chân thật định sao? Mặc dù Salvatore khanh chính miệng thừa nhận, hắn bại bởi ngài. Nhưng ngài thật chuẩn bị cùng không theo thần chiến đấu. Dù sao, ngài hiện tại mới vừa cùng Lily nàng. Nếu là xảy ra bất trắc nói. Chấm ngoặc kép, Erica nghi ngờ. Nhượng Jen lộ ra một đạo bất đắc dĩ cười khẽ. Ha, xảy ra bất trắc, chính là không theo thần thôi. Có thể để cho ta xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Ta săn giết bọn hắn. Bất quá là bởi vì ta nhàm chán. Muốn cướp đoạt điểm quyền năng tới vui đùa một chút a, loại lý do này. Chấm ngoặc kép, đối với Jen lời nói, Erica không biết rõ nên làm thế nào đánh giá, chính là không theo thần. Bởi vì nhàm chán, cho nên muốn cướp đoạt điểm quyền năng tới chơi đùa. Loại lý do này, nên nói hắn cuồng vọng, vẫn là tự tin. Erica nhìn một chút Jen, chợt phát hiện, Liliana yêu người đàn ông này. Ngược lại cũng không phải không có lý do gì. Bất luận hắn có hay không kia phần thực lực, ít nhất phần tự tin này liền đủ nhượng không ít thiếu nữ trở nên ái mộ đi. Thôi, ta cũng sẽ không khuyên ngài. Nếu ngài đã quyết định, ta đây cũng chỉ có thể chúc ngài võ vận hưng thịnh. Erika bất đắc dĩ lắc đầu một cái, lưu lại một câu chúc phúc. Huyền Vi mỉm cười cười, mượn ngươi chúc lành, thiếu nữ khả ái. Nhìn kia ung dung tự tin mỉm cười, Erika chẳng biết tại sao, mặt đẹp đột nhiên đỏ một chút, rồi sau đó nàng định thần một chút, khôi phục bản sắc, quyến rũ nhìn về phía Gen, nói, thật là hỏng bét đây, ngài nụ cười tự tin, nhượng Erika có chút không khống chế được muốn yêu ngài đây cho nên Erika quyết định. Từ hôm nay trở đi, Erika đem ở nơi này, đi cùng ngài, mà còn, ta cũng hy vọng, ta có thể tận mắt chứng kiến được. Vương, sinh ra đây không biết rõ. Erika có hay không cái này vinh hạnh đây? Hoan nghênh vô cùng. Gen không có vấn đề nhún nhún vai. Erika, người. Cái này cùng ngươi nói tốt không giống nhau. Ngươi rõ ràng đã nói. Gen tiên sinh không đồng ý nói. Ngươi liền sẽ rời đi. Gặp sự tình có chút cởi cách mình khống chế. Liliana lại cũng ổn định không đi xuống. À kéo cái này không thể được đây. Gen tiên sinh vừa mới không phải cũng đồng ý không? Erika hờn dỗi tựa như rõ ràng Liliana liếc mắt. Rồi sau đó lại quay đầu vứt cho Huyền Nhất cái mị nhãn. Quả nhiên không hổ là ma nữ, bản tính đầy tóc bạch kim kỵ sĩ cơ nếu là chiến đấu nói. Nàng rất có năng lực, nhưng đan vòng trong lời nói giao phong. Nàng cũng không phải là ma nữ Erika đối thủ. Còn không có mấy câu nói, nàng lại thua trận, buồn buồn ngồi về trên ghế salon, mặt đầy không vui biểu tình. Gen cười cười, tựa hồ có hơi không cả chiều lấy Erika nói. Erika, có thể hay không ngươi không muốn khi dễ nhà ta Lily Chan đây? Muốn biết rõ, Lily Chan chỉ có ta mới có thể khi dễ. Ngươi như bây giờ nói, nhưng là sẽ để cho ta rất quấy nhiễu đây. Như là bất mãn. Nhưng kỳ thật chính là liên hiệp lấy Erika, khi dễ lên khả ái tóc bạch kim kỵ sĩ cơ. Erika nghe được Gen nói sau, khóe miệng chính là hơi hơi vểnh lên, yêu nhã đi một người quý tộc lễ. Vâng, Erika sẽ nhớ kỹ, Lily là Gen tiên sinh người. Sau này Erika sẽ tận lực không cho Gen tiên sinh mang đến quấy nhiễu. Ừ, như thể liền được. Dù sao nhà ta Lily Chan nhưng là rất đơn thuần. Nàng nếu như bị khi dễ nói, ta nhưng là sẽ rất thương tiếc. Vâng, Erika thật hâm mộ Gen tiên sinh nhà Lily đây. Có như vậy một người nam nhân sủng ái lấy, hai người cứ như vậy. Một cái một câu, nhà ta Lily Chan, Gen tiên sinh nhà Lily, để cho chúng ta khả ái tóc bạch kim kỵ. Sĩ cơ mặt đẹp, không ngừng nóng lên lấy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.